Tam công tử của ta, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý không, chấm không muốn xử lý hoàng hậu, chấm chỉ muốn hoàng hậu ngoan ngoãn nghe lời. Hoàng thượng muốn thuần phục hoàng hậu, muốn hoàng hậu phục tùng hắn, ngoan ngoãn làm con dao, làm quân cờ của hắn. Ta nhìn hắn mỉm cười, ồ, thế nào mới là ngoan ngoãn nghe lời, hắn nhẹ nhàng thở dài. Hoàng hậu, chúng ta nên động phòng rồi. Hắn định dùng cách này để thuần phục ta. Ta vươn tay định kéo chuông, nhưng lần này, hắn nhanh chóng phát hiện, lập tức giữ chặt 10 ngón tay ta, hung hăng áp sát lại. Nụ hôn của hoàng thượng lạnh lẽo, không chút tình cảm, rơi xuống, giống như tro tàn sau khi bị lửa thiêu đốt, hoang vu, lạnh lẽo, che khuất cả trăng sao. Ánh sáng ảm đạm, hoa tàn úa, hồ cạn khô. Hoàng thượng không yêu ta, ta cũng không yêu hắn. Nhưng chúng ta lại bị danh phận, quyền lực trói buộc, giày vò lẫn nhau. Chút may mắn cuối cùng trong lòng, theo y phục dần dần rơi xuống, tát ngấm, lụi tàn. Ta quay đầu đi, nhìn ánh đèn lấp lánh hỗn loạn bên ngoài màn, ngọn nến đỏ bị ngọn lửa màu tím nuốt chừng, nhỏ xuống từng giọt nước mắt nóng hổi. Ta nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa, không dám nghĩ nữa. Ngay lúc bàn tay hắn định vén áo, hé lộ bí mật bên trong, một tiếng hét thê lương xé toạc màn đêm, con quạ báo hiệu cái CHET, vỗ cánh bay ra khỏi cung cấm tối tăm. Án tử hình của ta tạm hoãn, trong cung xảy ra chuyện, từng chiếc đèn lưu ly tụ tập lại, dưới gốc cây hòe già cỗi, xù xì. Máu tươi chảy dọc theo thân cây đen xì, thô ráp, những chiếc lá xanh thẫm, tùm, bị M, A, U, B, A, N tung tóe, điểm xuyết những đốm đỏ mờ ảo. Giống như hoa mai lạnh lẽo. Trên cành cây khẳng khiu, một thi thể nữ mặc áo trắng treo lơ lửng. Không, mực trắng như tuyết kia đã bị màu M, Á, U nhuốm đỏ. Bụng dưới bị phá nát, chất chứa vô số vết thương khủng khiếp. M, Á, U chảy đầm đìa, da bụng bị rách nát, ruột bị móc ra. Dưới chân T, H, I, T, H, để đọng lại một vũng máu. Trong vũng máu, một thai nhi đã CHET đang nằm, yếu ớt như con mèo nhỏ, một cây kích dính đầy móng. Nàng ta bị cây kích đờ, M thủng bụng, móc thai nhi ra, đau đớn đến CHET. Mỗi chiếc đèn được đưa đến, soi sáng, người đứng sau mỗi chiếc đèn đều mặt mày tái nhợt. Tiếng nôn ọe, tiếng hét, tiếng khóc lóc, vang lên không ngừng. Mùi M, Á, U tanh nồng nặc, hoàng cung như địa ngục. Hoàng thượng che chở ta trong lòng, sắc mặt lạnh lùng, im lặng. Ta run rẩy không ngừng, cổ họng ngứa ngáy, ruột gan quặn thắt muốn nôn. Dường như dòng M, Á, U đang cuồn cuộn chảy kia, dần dần chảy đến chân ta, như ma quỷ bám lấy người ta. Hắn vỗ vai ta, thấp giọng nói, hoàng hậu, đừng sợ, có trẫm ở đây. Đột nhiên, một ánh mắt nóng bỏng, như pháo hoa, B, A, N tung tóe lên mặt ta. Ta luống cuống nhìn lại, chỉ thấy ánh đèn mờ ảo và những người hoảng hốt, không có người đó. Dần dần ánh sáng lay động, bóng người, tiếng người hỗn tạp. Mùi hương nồng nặc bay đến cùng với đoàn người rầm rộ. Quý phi tóc tai rối bù xuất hiện, sau đó nàng ta cũng bị cảnh tượng thảm khốc này dọa sợ, mặt mày tái nhợt, nũng nịu khóc lóc với hoàng thượng, lao vào vòng tay hắn. Bệ hạ, thần thiếp sợ, hoàng thượng do dự, ta vội vàng rút khỏi vòng tay hắn. Đứng sang một bên, ôm lấy cánh tay mình. Hoàng thượng lạnh lùng liếc nhìn ta một cái, ôm quý phi vào lòng, dịu dàng dỗ dành vài câu, sau đó, quát lớn. Bắc phủ binh đâu, diều chiếu đâu, giữa đám đông hỗn loạn, màn sương M, Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U ngủ mịt, dần dần xuất hiện một hàng lính mặc áo giáp bạc, giơ đuốc, xua tan hỗn loạn, bước ra, người dẫn đầu, lại không phải là diêu chiếu. Mà là tam công tử. Ta đứng bên cạnh quan sát hắn. Hắn mặc quan phục bắc phủ binh, áo giáp bạc, huy hiệu, thắt lưng, lệnh bài sáng loáng, uy phong lẫm liệt. Hắn đứng đó, rực rỡ như mặt trời mặt trăng, bóng tối, máu, sợ hãi của đêm nay, đều tan biến trong chớp mắt. Hắn đi ngang qua ta, dường như bước chân chậm lại, bước chân vững vàng, bình tĩnh, lạnh lùng. Vào khoảnh khắc đó, ta vô cớ cảm thấy an tâm. Bình yên, không còn sợ hãi nữa. Hắn bình tĩnh báo cáo tình hình, người CHET là Lâm Phi, giờ tí một cung nữ đã phát hiện ra nàng ta ở đây. Hoàng thượng sắc mặt khó coi, so với Lâm Phi đã chết, Hoàng thượng càng quan tâm đờ ến việc, tại sao Diêu Chiếu lại không có mặt. Cảnh tượng đang yên lặng, Thái hậu đến, giọng nói sắc bén, vang dội của bà ta xen lẫn vào màn đêm đen đỏ này. Đây là tạo nghiệt gì vậy? Diêu Chiếu đâu? Hắn quản lý an ninh trong cung như thế nào vậy? Thái hậu nói trúng tim đen, đờ, ớ, em mờ thẳng vào chỗ đau của Hoàng thượng. Đúng vậy, không ai quan tâm Lâm Phi sống hay chết, chết thảm khốc như thế nào. Người chết cũng có thể trở thành cớ, quân cờ chết cũng có thể dùng làm quân cờ sống. Hoàng thượng nở nụ cười giả dối, tiến lên, dìu Thái hậu, giọng điệu cung kính. Mẫu hậu, sao người lại đến đây? Đêm khuya sương lạnh, Thái hậu cười lạnh, ta không đến, thì sao biết được hiện tại an ninh trong cung lại lỏng lẻo như vậy? Trong cung xảy ra chuyện, ngay cả một bà già như ta cũng chạy đến, nhưng Diêu Chiếu thống lĩnh Bắc phủ binh đến giờ này vẫn chưa đến, e là đang ở kỹ viện nào đó ăn chơi trác táng rồi. Hoàng thượng nhẫn nhịn nói, mẫu hậu, chuyện này vẫn chưa điều tra rõ, không nên vội vàng kết luận. Thái hậu lạnh lùng liếc nhìn quý phi trong lòng hoàng thượng, chậm rãi đi đến trước mặt ta, dìu lấy cánh tay ta, nói. Điều tra, đương nhiên là phải điều tra, hoàng hậu là chủ nhân hậu cung, chuyện này, đương nhiên do hoàng hậu phụ trách điều tra. Hoàng thượng cười nói, hoàng hậu mới đến, nhiều chuyện chưa rõ, chi bằng để quý phi hỗ trợ. Thái hậu cũng cười, con dâu của ta, ta tự dạy dỗ, bà ta vừa cười vừa nắm lấy tay ta, vỗ vỗ, nói. Mẫn nhi có gì không hiểu, cứ đến hỏi mẫu hậu, không cần phiền đến người khác. Ta gật đầu đồng ý, cách chương.